Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 743, chương 747, Tiểu Bằng Vương xuất thế. Không được, chúng ta kháng nghị. Một người tu sĩ sắc mặt phát rút, ngươi không cảm thấy cái này rất vô sỉ sao? Thân là một tên đi tới cổ lộ cửa thứ hai, một cước đạp ở thiên phạt vị diện trên đất nhân trung chi long. Ngươi có thể rằng mục tiêu đường, chơi điểm công đức sao? Làm người, ta không thể vô sỉ như vậy a tốt a. Dùi, chúng ta không làm. Các hạ đơn giản chính là nghĩ rẽ một cái giết chết chúng ta. Ông trời, cái này cổ lộ trên tại sao có thể có ngươi bậc này kỳ hoa tồn tại? Cầu lão thiên gia giảm hạ một đạo thiên phạt, giết chết hắn, ta không quản, ta muốn về nhà a. Chúng ta không oán không cừu, cầu buông tha. Đám người kháng nghị rất nghiêm trọng, dù sao cái này Lưu Mỗ liền sảnh sát đều bày ra. Cái này còn có cái gì dễ nói? Rất rõ ràng muốn bọn họ toàn bộ chó mang a. Lưu Du cười cười, nói, kỳ thật Khổng Tước Thần Vương lúc ấy vẫn rất nguyện ý. Nhất là bị ta chôn về sau, cái kia gọi một cái vạn phần may mắn. Ân, chính là lúc trước không cùng ta vào thiên phạt lĩnh vực. Nếu không đi ra, cũng không phải hắn, các ngươi đều hiểu a. Tất cả mọi người cảm giác có chút ngạt thở, liền Khổng Tước Thần Vương đều không giải quyết được người. Bọn họ có mạnh hơn, dù là liên thủ, đối phương có thánh khí nơi tay, đánh lên hoàn toàn không phải là đối thủ. Như vậy vừa rồi Lưu Mỗ lời nói này, đã làm cho bọn họ đi giống. Dù sao liền Khổng Tước Thần Vương đều may mắn lúc trước không đi thiên phạt lĩnh vực. Điều này có ý vị gì? Cái này nha căn bản đánh không lại nha. Nguyên lai Khổng Tước Thần Vương cứ như vậy bị vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, một người tu sĩ xanh cả mặt. Hắn cảm thấy hôm nay là qua không được cái này khảm. Nhưng là Lưu Du lập tức liền uốn nắn hắn. Lông gà tên kia không có vẫn lạc a. Các ngươi này cũng nghĩ cái đó. Ta chỉ là chôn hắn. Người ta hoàn hảo không hao tổn a. Yên tâm a. Các ngươi cũng giống vậy. Cam đoan thân bên trên nhất cái linh kiện đều không ít. Thực, Khổng Tước Thần Vương không chết. Đúng, ta chỉ là muốn làm một ít chuyện. Cái kia Dương Sóng đâu? Cái này đạo hữu tu luyện công pháp đặc thù. Nếu như hắn một ngày không đi quấy rối thánh nữ, chỉ sợ là muốn phát đỉnh a. Hắn cũng không chết, về phần nổi điên không phát điên, cái này không quá quan trọng. Tốt rồi, ta kiểm lại một chút đầu người. Các ngươi chuẩn bị một chút liền để ta chôn a. Quay đầu đang đào các ngươi đi ra. Lưu Du không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, giống hắn dạng này gây sự tình còn cùng người đàm phán đã rất công đức, rất nhân đạo. Hơn nữa, hắn là cái chính nhân quân tử tới. Chuyện này cũng không lâu lắm về sau. Tại Lưu Du trong bóng tối thả ra tin tức nhìn, nhóm này biến mất quả nhiên lại đưa tới oanh động. Hơn nữa bọn họ không có bất kỳ cái gì chút nào đầu mối. Một mực mỗi ngày nơm nớp lo sợ, trong lòng chửi đồng, cái này mẹ nó ai vậy? Gây sự tình tốt xấu cũng cho cái chính xác a. Cái này rất cứ để lòng người hoảng đến bay lên có được hay không? Sự tình đến đằng sau, rốt cục có ít người không cách nào ổn định lại tâm thần. Dù sao mọi người đều biết, trên người người này có thánh khí. Ngày đó đột nhiên giáng lâm trên đầu mình, cái kia không sai biệt lắm chính là chó mang tính tai nạn. Càng ngày càng nhiều người vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Các vị tu sĩ đạo tâm a, cơ hồ là hỏng mất. Oanh long, lúc này, tại Lôi Tiêu Điện phía trên vọt lên một đạo tiên hào quang trạch. Bàn theo một loạt kêu to thanh âm, tràn đầy lệ khí cùng kinh khủng sóng âm, gián tiếp để cho không khí đều nổ tung. Cuồn cuộn uy áp trọng trọng tán loạn ra, giống như là một đầu hồng hoang dã thú chậm rãi tỉnh lại. Lôi Tiêu Điện, nhìn này khí tức cũng không phải là Tây Vương a, chẳng lẽ là cái kia tiểu bằng vương xuất thế? Tương truyền, tại cổ lộ trên tiếng tăm lừng lẫy thiên bằng nhất tộc tại vạn năm năm trước vô cớ mất tích. Chỉ có một đừng yêu nghiệt tồn tại di lưu lại. Có người cho rằng năm đó thiên bằng nhất tộc làm sự tình gì nhắm chúng thiên đạo nổi giận. Sau đó nhất cử hạ xuống thiên phạt để bọn hắn toàn bộ hóa thành kiếp cho. Nhưng là vì sao lại có cá biệt, còn trẻ chim đại bàng vẫn còn tồn tại đâu? Liền lấy, lôi tiêu điện phía trên cái này tiểu bằng vương mà nói. Cái này là năm đó Tây Vương tại vị diện này là thượng du cuối cùng phát hiện trọng thương tiểu bằng vương, mang về sau vẫn đặt ở lôi tiêu điện an dưỡng. Bây giờ hắn phát ra thanh thế như vậy, mặc dù nói không có Tây Vương như vậy khí thế, nhưng quét ngang trước mặt thiên phạt vị diện vẫn là không có áp lực gì. Một ngày này, tại rừng hoang chỗ sâu truyền đến rất nhiều dã thú tiếng gầm gừ. Bọn chúng không cam lòng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Cá biệt tại rừng hoang biên giới tàn phá bừa bãi, yêu thú nhao nhao độn độ sâu chỗ, không dám tiếp tục lưu lại. Thiên bằng nhất tộc chính là tất cả thú loại bên trong vương giả. Huyết mạch chi lực hoàn toàn nghiền ép tất cả chủng tộc. Bây giờ tiểu bằng vương vừa ra, chỉ sợ là sợ sãi đến bọn chúng. Hoảng sợ cả ngày, Tây Vương cùng trước mắt tiểu bằng vương có quan hệ lớn lao. Không biết hắn lần này xuất quan là dụng ý gì? Tiểu bằng vương xuất thế, trước mắt vị diện tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không chỉ có như thế, liền vẻn vẹn là thiên bằng tộc tại cổ lộ trên lực ảnh hưởng. Qua âm được bao lâu, thiên bằng nhất tộc xuất hiện cường giả sự tình liền sẽ quyển tịch tất cả vị diện. Lúc đầu Lưu Du còn muốn đi nhiều trên chôn mấy người. Nhưng bây giờ cường giả này xuất thế, hắn cũng chỉ có thể kết thúc một bộ phận kế hoạch. Cái này tiểu bằng vương xuất thế liền kinh hãi. Động cửu thiên thập địa, hơn phân nửa cũng là mạnh kinh khủng. Liền trước mắt mà nói, hắn cũng không có chân chính đạp về hóa thần cảnh đại viên mãn. Tại cái vị diện này bên trên có thể cùng bản thân chống lại tồn tại tuyệt đối không bằng số ít. Cùng loại khổng tước thần vương dạng này mặt hàng, cũng không phải là lợi hại đến mức nào. Có chút không nguyện ý xuất thủ làm náo động, hơn phân nửa là có nguyên nhân. Hôm nay, cửu hậu từ lôi tiêu điện trở về, Lưu Du cùng gặp nhau về sau, chính là hỏi thăm Tây Vương dụng ý. Lúc đầu hắn đối với chuyện này không có hứng thú gì. Bất quá từ khi chín sau tiến nhập lôi tiêu điện, hắn lại ở bên ngoài làm nhiều chuyện như vậy đều không đem Tây Vương cho chỉnh ra đến. Tăng thêm, cái này tiểu bằng vương đột nhiên xuất thế. Trong này, hẳn là cùng cửu hậu chuyến đi này không phân ra. Kỳ thật lần này Tây Vương tìm ta đi, chính là vì cho cái này tiểu bằng vương chữa thương. Bằng không thì hắn nghĩ sắp xuất thế, đánh giá còn phải chờ thêm mấy trăm năm. Cửu hậu giải thích nói ra, chuyến này lôi tiêu điện chuyến đi là vì Tây Vương nhờ vả, hơn nữa nàng cũng không hết đến không có chỗ tốt. Tây Vương vì lần này thỉnh cầu cũng cấp ra trọng đại thù lao. Thù lao này rất phúc hậu, chính là một khối tử huân kim. Tử huân kim chính là chế tác chí tôn thần binh tiêu chuẩn vật liệu. Liền lấy lúc trước băng tộc chí tôn thần binh, băng phách, mà nói. Chí tôn kia thần binh chính là lợi dụng cùng cái này tử huân kim cùng giai vật liệu ngàn vẫn băng. Chỗ tố, uy năng có thể nói là tuyệt thế đệ nhất. Hơn nữa cái này Tây Vương tương lai thành thánh về sau, liền có thể trùng kích chí tôn cảnh. Lúc này cái này tử huân kim với hắn mà nói chính là tương lai bảo đảm lớn nhất. Thế nhưng là hắn vì cứu chữa tiểu bằng vương, liền như thế nghịch thiên chân vật cũng nhượng ra được. Cái này Tây Vương hảo thủ bút, Lưu Du không chỉ có cảm thán, trong lòng cũng là vô cùng thèm nhỏ dãi. Bởi vì xuất thân của ta chính là cổ tộc, phu quân kỳ thật không cần kinh ngạc, cái này tử huân kim hắn nên cho. Dù sao, trị liệu cái kia tiểu bằng vương, cơ hồ đã tiêu hao hết ta một dạng tinh huyết. Chín rồi nói ra, trách không được nàng thần sắc không tốt lắm, nhất là hai mắt không có phía trước như vậy sắc bén. Tương đối, nàng khí tức uể oải rất nhiều, đổi lấy một khối này tử huân kim giá trị tuyệt đối. Như vậy, Tây Vương tốn hao giá lớn như vậy để cho tiểu bằng vương xuất thế. Mục đích là cái gì? Người biết không? Lưu Du hỏi, cái này tiểu bằng vương xuất thế, cuồn cuộn lệ khí phô thiên cái địa, quét ngang trước mắt vị diện, tuyệt đối ít có địch thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.